Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 34. Trong giấc mộng luôn luôn là không có phòng bị nhất. Hoắc Vũ Hạo cũng là như vậy. Hắn ngủ cũng rất ngon ngọt vô cùng, chỉ cảm thấy có một cái hơi ôn lương mềm mại ôm gối, một mực kề sát vào mình, còn tản ra mát mẻ khí tức, lại thêm mềm mại mong thoải mái tấm đệm. Hắn ngủ được gọi là một cái thực tế. Trước kia lúc này hắn sớm đã thức dậy chuẩn bị tu luyện, nhưng hôm nay lại ngủ rất say sưa. Nhưng mà, tràn ấm áp biến thành lãnh ngạnh mặt đất. Hoắc Vũ Hạo kết kết thật thật từ trên giường bị đạp xuống, trước tiên đụng vào chính hắn cái giường kia ranh giới bên trên, sau đó lại nện trên mặt đất. Đang ngủ say, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, trong tiếng kêu gào thê thảm bị ném rồi cái thất điên bát đảo. Bất quá, tiếng kêu thảm thiết của hắn hoàn toàn chìm ngập tại kia một tiếng thét chói tai bên trong rồi. Chờ hắn bắn lên linh linh đánh cái dùng mình, từ trong giấc mộng tỉnh táo lại thì đúng dịp thấy Vương Đông ngồi ở trên giường, ôm thật chặt chăn mền của mình, đang vẻ mặt hung quang nhìn đến mình. Hắn kia đôi mắt to dường như muốn phun ra lửa tựa như. Ngươi làm gì vậy? Hoắc Vũ Hạo vuốt nơi ngực bị chấn đau chỗ đau, từ dưới đất bò dậy, mà Vương Đông tắc dùng thanh âm lạnh lẽo nói từng chữ. Ngươi, vì, cái, sao, biết, ngủ, ở đây, ta, giường, bên trên. Hoắc Vũ Hạo ngẩn ngơ, lập tức ý thức được vấn đề ra hiện tại cái gì địa phương. Hiển nhiên là người ta không muốn cùng mình ngủ chung. Bất quá, hắn tối hôm qua ngủ ngon, hôm nay đây đầu óc cũng là cực kỳ rõ ràng. Nhìn Vương Đông bộ dáng kia, hôm nay là đánh chết đều không thể thừa nhận. A, ta làm sao biết, ta ngày hôm qua không phải đang cùng Vu Phong chiến đấu sao? Sau đó liền bị ngươi đạp tỉnh. Ngạch, giống như cũng là, chấm ngoặc kép, lần này Vương Đông cũng ngây dại. Hoắc Vũ Hạo ngày hôm qua cùng Vu Phong nhất chiến sau đó hôn mê, sau khi trở về vẫn ngủ mê man. Như vậy vấn đề đến, có thể ta làm sao sẽ ngủ ở bên cạnh hắn? Ta tối ngày hôm qua là lúc nào ngủ? Ta làm sao sẽ ngủ ở ngươi trên giường? Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt vô tội nhìn đến Vương Đông, có phần có năm đó Hà Thanh Phong kia không biết xấu hổ đức hạnh. Vương Đông mặt đỏ lên, tức giận, dĩ nhiên là ta hảo tâm hảo ý sợ ngươi sau khi bị thương lại cảm lạnh rồi cho ngươi đặt ở trên giường của ta đó a. Hoắc Vũ Hạo trợn trắng mắt, vậy ngươi còn đem ta đạp xuống đến, chuyện này là sao nữa? Ta, chấm ngoặc kép, Vương Đông làm sao cũng không có nghĩ đến Hoắc Vũ Hạo vậy mà sẽ ác nhân cáo trạng trước. Nhưng hắn vào lúc này thật đúng là không nói rõ ràng. Hắn chỉ nhớ rõ tối ngày hôm qua trông chừng Hoắc Vũ Hạo, sau đó đến chính mình cũng mệt mỏi, liền ngủ mất rồi. Nhưng hắn nhớ hắn không có nhớ lên giường tới đây. Nếu như là chính hắn còn trèo đến bên trong, còn ôm lấy hắn ngủ, đây cũng quá mất mặt. Hoắc Vũ Hạo hanh hanh tức tức nhìn thoáng qua sắc trời bên ngoài, nghiêng đầu không để ý tới Vương Đông. Mình đẩy cửa sổ ra, vừa vặn thời gian không sai biệt lắm, bắt đầu tu luyện từ cực ma đồng đến. Vương Đông ngồi ở trên giường là càng nghĩ càng buồn bực, trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ nói, ta mệt nhọc về sau theo bản năng bò lên giường, sau đó liền ngủ mất sao? Tựa hồ cũng chỉ có cái giải thích này tựa hồ mới là hợp lý. Nhưng mà hắn không biết là chuyện này kẻ cầm đầu dĩ nhiên là ác nhân cáo trạng trước Hoắc Vũ Hạo. Mà hắn lúc này còn cảm thấy có chút thật xin lỗi Hoắc Vũ Hạo. Vừa nghĩ tới, hắn cũng xuống giường, có chút ngượng ngùng nói. Vũ Hạo, thật xin lỗi a, ta quên ngày hôm qua ngươi cũng ngủ ở trên giường của ta rồi. Ngươi cũng biết ta kia sạch sẽ khuyết điểm. Buổi sáng vừa nhìn thấy bên cạnh thêm một cái người, liền vô ý thức, ngươi đừng nóng giận a. Thương thế của ngươi còn có đau hay không? Hoắc Vũ Hạo không có lên tiếng âm thanh, chỉ là ngưng thần yên lặng hướng về phương xa đông phương màu trắng bạc hít một hơi thật sâu, lại chậm chậm thổ khí. hắn đặt đây tu luyện, không có thì giờ nói lý với Vương Đông, mà Vương Đông thì lại lấy vì Hoắc Vũ Hạo tức giận. Bất đắc dĩ chỉ đành phải giống như một cái phạm sai lầm tiểu tức phụ một dạng, thành thành thật thật đứng chờ ở một bên. Không lâu, Hoắc Vũ Hạo thu công mà đứng, trong mắt tử ý phun trào, kết thúc mỗi ngày một luyện tử cực ma đồng. Đợi sau khi kết thúc, Hoắc Vũ Hạo nhìn về phía bên cạnh Vương Đông nói, còn đứng ở đây làm sao, còn không rửa mặt đi. Vừa nói Hoắc Vũ Hạo tức giận liền đi ra phía ngoài. Xong ra hỏa này thật nổi giận, chấm ngoặc kép, Vương Đông nội tâm thật lạnh thật lạnh. Ngay sau đó liền vội vàng làm bộ đáng thương nói ra, Vũ Hạo, người đừng nóng giận a, ta thật không phải cố ý, mà nhìn thấy Vương Đông bộ biểu tình này. Hoắc Vũ Hạo trong lòng vui một nhóm, nhưng ngoài mặt lại lộ ra một bộ đại độ bộ dáng. Được rồi, lại không phải lần thứ nhất lĩnh hội ngươi kia tật xấu rồi. Ngươi nói ngươi một cái nam nhân, như vậy sạch sẽ làm sao? Hơn nữa trên thân còn có mùi thơm. Ngoài ra ta tổn thương không có chuyện gì rồi. Nhanh lên một chút rửa mặt đi. Chờ lát nữa ăn sớm một chút còn có thể tu luyện lát nữa. Tối hôm qua thời gian xem như lãng phí, mà nguyên bản sẽ là một đợt biến thê thảm phong ba liền bị Hoắc Vũ Hạo cái này ta là vô tội diễn kỹ dưới cho lắng xuống. Hai người rửa mặt sau đó đổi sạch sẽ đồng phục học sinh đi ăn sớm một chút. Hoắc Vũ Hạo trở thành hạch tâm đệ tử sau đó, mỗi người đều có một cái chuyên môn hạch tâm đệ tử huy chương. Huy chương chủ thể là màu xanh biếc, bên ngoài có một lớp viền vàng. Nhưng Hoắc Vũ Hạo chỉ là hưởng thụ hạch tâm đệ tử đãi ngộ. Nguyên nhân phía trước cũng đã nói, chỉ có điều đồng dạng cũng nhận được một cái một dạng huy chương. Có món đồ này, tại trong học viện đãi ngộ liền hoàn toàn khác biệt rồi. Lúc trước là dựa vào Hà Thanh Phong mới có thể ăn đồ tốt nhất. Đến bây giờ, có thể mình mua. Sau đó hai người ăn ngốn nghiến một phen. Sau khi trở lại nhà trọ lại tu luyện lát nữa, lúc này mới đi tới ban một phòng học. Mà bên kia, Hà Thanh Phong kỳ thực cũng không tính đi lớp học. Ngược lại hiện tại những kiến thức kia với hắn mà nói đã không cần quan trọng gì cả. Nhưng mà sau đó suy nghĩ một chút nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Dứt khoát ăn một bữa sau bữa ăn sáng. Thí điên đi về phía giáo sư. Ở trên đường, hắn gặp phải Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo hai người. Khi bọn hắn đi vào phòng học thì bên trong phòng học đã có không ít người rồi. Nhìn thấy một nhóm ba người sau đó, bên trong phòng học vậy mà trong nháy mắt an tĩnh một hồi. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở bắt trước nếu như không có chuyện giống vậy Hoắc Vũ Hạo cùng Hà Thanh Phong trên thân. Sau một khắc, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt nhìn về phía Vu Phong chỗ ngồi. Vu Phong chưa có tới. Ngay sau đó hắn rất tĩnh lặng mà cùng Vương Đông cùng đi trở về chỗ ngồi của mình nơi ở ngồi xuống. Hắn phát hiện, không ít đồng học nhìn mình trong con mắt đều thêm mấy phần kính sợ. Còn đối với Hà Thanh Phong bên kia cũng không cần nói. Ngày hôm qua Hà Thanh Phong cùng một cái người công cụ đánh cực nhỏ kiếm lời một ức. Cũng chỉ dẫn đến ở hôm nay cái kia người công cụ cũng không có đến. Nghe nói tối hôm qua, một cái gia tộc bên trong truyền đến vô cùng thê thảm âm thanh thảm thiết. Phàm là nghe được người đều cảm thấy khiếp người. Thanh âm kia so sánh giết heo còn đáng sợ hơn. Bên kia, Hoắc Vũ Hạo trận đánh hôm qua cơ hồ kinh hãi toàn bộ học viên. Ngay cả Mang Hoa Bân đều không ngoại lệ. Nên biết đạo nhất ban không thể nghi ngờ là năm thứ nhất bốn cái trong lớp thực lực tổng thể mạnh nhất một cái lớp học. Trong này, thực lực mạnh nhất dĩ nhiên là những cái kia bị học viện hạch định vì hạch tâm học viên đám đệ tử. Mà Hoắc Vũ Hạo đánh bại người, chính là hạch tâm học viên bên trong một người a. Nói cách khác, Hoắc Vũ Hạo thực lực hôm nay ít nhất cùng các đệ tử trọng yếu không sai biệt lắm. Trong lúc nhất thời, xem thường Hoắc Vũ Hạo chỉ có 10 năm hồn hoàn các học viên đều đàng hoàng hơn. Ít nhất lại không có người nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo thì trong mắt chứa khinh miệt. Mà Hoắc Vũ Hạo muốn chính là hiệu quả như vậy. Liền tính hắn ngày hôm qua thất bại, hắn tổn thương nặng nề Vu Phong một màn kia cũng đồng dạng có thể trấn nhiếp hết phần lớn số học nhân viên. Tuy rằng Hà Thanh Phong xuất thủ cũng có thể đạt đến hiệu quả giống vậy. Nhưng là mình xuất thủ hiệu quả cuối cùng vẫn là tốt hơn mấy phần. Đinh, giờ học tiếng chuông vang lên. Vương Ngôn cùng Chu Y hai vị giáo viên chủ nhiệm cơ hồ là đạp tiếng chuông đi vào phòng học. Chu Y già nua khuôn mặt nhìn qua rất tĩnh lặng, nhưng ánh mắt của nàng lại như sắc bén dao một loại. Lạnh lùng quét mắt một vòng, vốn là vốn thuộc về tân sinh những lớp khác cấp học viên còn khá hơn một chút. Mà nguyên lai chính là lớp một những học viên kia, đều là trong lòng một hồi run rẩy. Bọn hắn hiểu rõ, vị này biến thái lão cô bà chỉ sợ là muốn phát uy. Mà duy nhất không quan tâm cũng chỉ có Hà Thanh Phong. Hắn vừa đến phòng học sau đó, đột nhiên liền cảm nhận được đã từng đi học loại kia bầu không khí. Ngay sau đó trực tiếp nằm úp sấp đang đĩa bên trên ngủ dậy rồi lại ngủ. Đối với chuyện của ngoại giới không quan tâm chút nào. Ngay sau đó Hà Thanh Phong liền trở thành một tồn tại đặc thù. Hết cách rồi, ai bảo Hà Thanh Phong thực lực cường đại đâu. Mạnh nhất trong lịch sử học sinh mới danh tiếng không phải là gọi không. Hơn nữa Hà Thanh Phong cái người này cũng là rất không biết xấu hổ đón nhận cái này danh xưng. Ai bảo Hà Thanh Phong người này tổng có một chút ly kỳ cổ quái yêu thích. Rõ ràng đều là một cái một tay treo lên đánh toàn bộ đại lục thần. Phiêu phiêu yêu thích giả dạng làm một cái vô hại tân sinh tiểu bằng hữu chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.